Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, chương 13, Cố Nhân Tới Thăm. Hoàng Thịnh đi theo Gia Nhạc đi vào làng nơi hẻo lánh một gian cũ nát nhà tranh. Còn không có vào cửa, Gia Nhạc liền vui vẻ hô to. Thiến Thiến, người nhìn ta mang theo ai trở về? Ai nha? Lớn bụng Thiến Thiến bên cạnh tò mò hỏi. Vừa từ trong túp lều đi ra, vừa nhìn thấy Hoàng Thịnh, mập không ít Thiến Thiến, cũng là một mặt khiếp sợ đứng tại chỗ. Người tốt, Thiến Thiến, hắn ngữ khí trầm thấp đối Thiến Thiến hỏi. Ánh mắt tại Thiến Thiến trên bụng to dừng lại một giây. Trước kia ân ân oán oán đều theo thời gian trôi qua. Lần nữa gặp mặt, Hoàng Thịnh chỉ có đối thời gian cực nhanh thổn thức. Gia Nhạc ngượng ngùng cười đi lên trước, vịn Thiến Thiến, đối Hoàng Thịnh nói. A Thịnh, ta cùng Thiến Thiến lập gia đình. Cái kia, chúc mừng. Hoàng Thịnh thản nhiên nói vui nói. Lời này mới ra, ngược lại là Gia Nhạc không biết nói cái gì. Thiến Thiến trợn nhìn Gia Nhạc đồng dạng, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh. Đối Hoàng Thịnh nói, ngươi trở về rồi, ăn cơm chưa? Muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Được, Hoàng Thịnh không khách khí gật gật đầu. Một đoàn người đi vào trong phòng. Tại một chương cao thấp nhấp nhô bên cạnh bàn ngồi xuống. Gia Nhạc đem vài món thức ăn mang lên đi. Mà Thiến Thiến thì từ trong nhà lấy ra một chậu lưa thưa cháo hoa. Không tốt ý tứ đối Hoàng Thịnh nói. Thật có lỗi, có chút chiêu đãi không chu đáo. Hoàng Thịnh trầm mặc một chút, thản nhiên nói. Không có việc gì, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này. Hắn đều không có vì ăn đồ vật phạm qua sầu. Ba người cầm chén đũa lên, yên lặng bắt đầu ăn. Gia Nhạc có chút thẹn thùng, liều mạng cho Hoàng Thịnh cùng Thiến Thiến kẹp lấy thức ăn chay. Mình liền chỉ riêng uống vào cháo loãng. Ăn sau khi, nhà tranh bên ngoài có người gõ cửa. Gia Nhạc liền vội vàng đứng lên, chạy tới mở cửa. Ngoài cửa là một cái hòa ái dễ gần lão nông. Gia Nhạc đón hắn đi tới trước bàn cơm. Gia Nhạc cho Hoàng Thịnh giới thiệu nói. A Thịnh, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là thôn chúng ta thôn trưởng. Người xưng A Cười Bá. A Cười Bá người rất tốt. Lúc trước ta cùng Thiến Thiến đem đến nơi này, cũng là may mắn mà có A Cười Bá chiếu cố, mới ổn định lại. A Cười Bá, đây là sư đệ ta. Người gọi hắn A Thịnh liền tốt. Ở đâu? Gia Nhạc cùng Thiến Thiến đều là cái hảo hài tử. Đi ở đâu đều sẽ có người thích. A Cười Bá tươi cười rạng rỡ nói. Hắn lại nhìn một chút Hoàng Thịnh, tán dương, Gia Nhạc sư đệ cũng là tuổi trẻ tài cao nha. Hoàng Thịnh ngồi ở chỗ đó mặc không ra. Hắc hắc, đúng, A Cười Bá, người đến có chuyện gì không? Gia Nhạc liền vội hỏi A Cười Bá, miễn cho hắn xấu hổ. Ta là nghe làng có người nói, trong thôn tới cái khuôn mặt mới, sợ hắn không hiểu chuyện. Đặc biệt tới nói cho hắn biết, ban đêm nhớ kỹ muốn trốn đến hầm đi. A Cười Bá rất chân thành nói, tại sao phải chỗ núp hầm? Hoàng Thịnh đột hỏi, A Thịnh, không phải nói cho ngươi sao? Kia cương thi nha, hiện tại nó mỗi đêm đều sẽ ra quanh quần. Chúng ta đều là trốn ở trong hầm ngầm, mới có thể trốn qua một kiếp. Gia Nhạc cho Hoàng Thịnh giải thích nói, đúng nha. Cái chủ ý này vẫn là Gia Nhạc đứa nhỏ này nói ra. Bằng không, chúng ta sớm đã bị con kia cương thi giết chết. A Cười Bá cũng là cảm khái nói. Nha, Hoàng Thịnh nhìn một cái Gia Nhạc. Trước kia là hắn biết Gia Nhạc người này ý đồ xấu nhiều. Như cái gì kẹo mạch nha dính cương thi biện pháp đều là hắn nghĩ ra được. Không nghĩ tới bây giờ nhiều một cái hầm tránh cương thi. Đúng nha, người phải nhớ kỹ nha. Người trẻ tuổi, A Cười Bá lại một lần nhắc nhở nói. Ân, các ngươi tránh đi, đã nó sẽ đến, cũng không cần ta tìm nó. Vừa vặn, Hoàng Thịnh ngạo nghễ nói. Sư đệ ngươi đừng xúc động. Người trẻ tuổi, không cần tìm cái chết vô nghĩa. Làng có quá nhiều năm người tuổi trẻ chính là vì vậy mà chết đi. A Cười Bá ngữ khí có chút đau. Thương, Hoàng Thịnh lại là chỉ vào cổng. Đúng, A Cười Bá nói, hiện tại trời sắp tối rồi, nếu ngươi không đi, nói không chừng đều không cần đi. A Cười Bá xem xét, quả thật như thế. Trên mặt do dự một chút, lại đối Gia Nhạc nói. Gia Nhạc, ngươi hảo hảo khuyên nhủ một chút ngươi sư đệ. Đừng tiễn mệnh, người đã già, liền không muốn nhìn thấy những này khổ sở hình tượng. A cười bá rời đi. Gia Nhạc còn muốn khuyên Hoàng Thịnh. Thế nhưng là Hoàng Thịnh ý chí kiên định, căn bản bất vi sở động. Gia Nhạc đành phải thở dài một hơi. Suy nghĩ thật đã xảy ra chuyện gì? Ngẫm lại có biện pháp nào có thể giúp một tay cứu sư đệ một mạng. Màn đêm rất nhanh giáng lâm. Gia Nhạc cùng Thiến Thiến trốn vào đi trong túp lều trong hầm ngầm. Khí quyển không dám thở một tiếng. Toàn bộ sơn thôn lập tức lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong. Gà gáy chó sủa đều không có. Gia Nhạc trong hầm ngầm. Không dám thiếp đi. Cùng Thiến Thiến cùng một chỗ. Nghiêm túc nghe bên ngoài truyền đến thanh âm. Đông, đông, đông. Quen thuộc cương thi tiếng bước chân từ xa mà đến gần vang lên. Càng ngày càng gần. Sau đó chính là nghe được cương thi thi gào tiếng vang lên. Đi theo chính là tiếng va chạm. Phanh, phanh, phanh thanh âm. Gia Nhạc trong hầm ngầm nghe không nổi nữa. Hắn lòng chắc ẩn lại phạm vào. Lo lắng Hoàng Thịnh xảy ra chuyện. Dặn dò Thiến Thiến. Liền cẩn thận xông trong hầm ngầm leo ra đi. Trong túp lều không ai. Bên ngoài có tiếng va chạm. Gia Nhạc lao ra. Hô lớn. Sư đệ cẩn thận chạy mau. Gia Nhạc coi là Hoàng Thịnh đang tránh né Hoàng tộc cương thi công kích. Muốn dùng mình hô to âm thanh. Hấp dẫn Hoàng tộc cương thi chú ý. Vì Hoàng Thịnh thắng được một chút hy vọng sống. Hắn đối với nơi này quen. Phụ cận cũng sớm có mấy chỗ xây xong chỗ bí mật. Trước đó có thôn dân bị Hoàng tộc cương thi công kích. Cũng là dựa vào hắn chiêu này dẫn đi Hoàng tộc cương thi. Cứu được thôn dân một mạng. Nào biết được. Gia Nhạc đi ra ngoài nhà tranh. Liền 10 phần kinh ngạc hiện. Hoàng Thịnh rất bình tĩnh đứng tại hắn phía trước cách đó không xa. Nghe được thanh âm hắn. Còn quay đầu. Dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn qua hắn. Chuyện gì? Gia Nhạc vượt qua Hoàng Thịnh hướng phía trước xem xét. Một đám người hình vật thể làm thành một vòng. Đem Mạc Thanh Triều quan bào Hoàng tộc cương thi vây quanh ở bên trong. Đã từng hung uy không ai bì nổi Hoàng tộc cương thi. Lúc này tựa như một cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Sợ hãi rụt rè ở bên trong né tránh. Nó tới gần một cái cự nhân thân ảnh vật thể. Bị cái này cự nhân tay một cái. Ngay tại trong hội xoay lên con quay. Hướng một bên khác một cái cao lớn thân ảnh ngã xuống. Kết quả bị cái này cao lớn thân ảnh một đá. Hoàng tộc cương thi lại giống ngã gục đồng dạng ngã nhào xuống đất bên trên. Hoàng tộc cương thi bắn lên. Những người này hình sinh vật có thu nhỏ lại vòng vây. Hoàng tộc mặt cương thi bên trên lộ ra sợ hãi thần sắc. Giống như muốn khóc dáng vẻ. Nhìn chung quanh. Sau đó thả người nhảy một cái. Muốn nhảy ra vòng vây trốn chị yêu yêu. Nó nhảy một cái. Những thân ảnh kia cũng nhảy. Nhảy vẫn còn so sánh hoàng tộc cương thi cao. Lập tức liền đem hoàng tộc cương thi đánh rơi xuống đi. Một đám người lại vây quanh hoàng tộc cương thi dừng lại đánh cho tê người. Sư đệ. Những này là cái gì? Gia Nhạc cảm thấy mình thế giới quan đều hứng chịu tới xung kích. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Hỏi Hoàng Thịnh nói. Cương thi nha. Hoàng Thịnh hời hợt nói. Sau đó liền không để ý tới Gia Nhạc. Khống chế ngân thi nhóm đem hoàng tộc cương thi bắt lại. Hoàng Thịnh quay đầu hướng Gia Nhạc nói. Ta muốn đi bái tế hạ sư phó cùng Nhất Hưu đại sư. Người đi không? Đâu. Gia Nhạc ngây ngốc gật gật đầu. Ngân thi nhóm nắm lấy hoàng tộc cương thi đi ở phía trước. Hoàng Thịnh đuổi theo. Gia Nhạc ngây ra một lúc. Đối nhà tranh hô to một tiếng. Thiến Thiến. Cương thi bị A Thịnh bắt. Ta cùng hắn đi ra ngoài một chút. Sau đó liền hướng Hoàng Thịnh chạy tới. Hoàng Thịnh Gia Nhạc bọn hắn đi vào tứ mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư phần mộ trước. Hoàng tộc cương thi bị ngân thi nhóm đánh gãy hai chân đầu gối khớp nối. Hai tay vặn vẹo đến đằng sau. Áp bách lấy hoàng tộc cương thi tại Nhất Hưu đại sư cùng tứ mục đạo trưởng hai người trước mộ quỳ. Xuống. Hoàng Thịnh không nói gì. Gia Nhạc chính là lẳng lặng nhìn xem. Dài dằng dặc một đêm trôi qua. Bình minh đến. Hoàng Thịnh vung tay lên. Ngân Thi nhóm biến mất không thấy gì nữa. Hoàng tộc Cương Thi cho là có thời cơ lợi dụng, muốn bắn lên đến, kết quả ở bên Hoàng Thịnh, không hề quay đầu lại, chỉ là duỗi ra một cái tay, đặt ở Hoàng tộc Cương Thi đằng sau chỗ cổ, vừa dùng lực, liền ép tới Hoàng tộc Cương Thi không đứng dậy được. Gia Nhạc Thần sắc phức tạp nhìn xem không ai bì nổi Hoàng tộc Cương Thi bị Hoàng Thịnh tùy tiện chế phục. Trong lòng suy nghĩ, lúc trước nếu là hắn ở đây liền tốt, trên núi gà rừng kêu, mặt trời muốn ra, Hoàng tộc Cương Thi trở nên bối rối lên, dãy dụa biên độ lớn hơn, nhưng là đều không thể thoát khỏi Hoàng Thịnh con kia trắng nõn non tay. Hoàng tộc Cương Thi sợ hãi gào lên, thời gian từ từ trôi qua, mặt trời triệt để thăng lên đến, ấm áp ánh mặt trời chiếu xuống, để Gia Nhạc tâm lập tức bình tĩnh lại, nhưng cái này ánh nắng chiếu xạ tại Hoàng tộc Cương Thi trên thân, liền không đồng dạng, ánh mặt trời chiếu tại nó thi thể bên trên, bỗng nhiên tuôn ra tư tư thiêu đốt thanh âm. Hoàng tộc Cương Thi thân thể tuôn ra nồng đậm khói đen, chống cự ánh nắng ăn mòn, đồng thời, trong miệng ra thảm liệt chu lên, nhưng đều vô dụng, theo ánh nắng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh, như nắng xuân tiết tan, đem Hoàng tộc Cương Thi cho chiếu chết rồi. Toàn thân chảy ra ăn mòn chất lỏng. Lúc này Hoàng Thịnh cũng rút về áp chế Hoàng tộc Cương Thi tay. Hắn đối Tứ Mục đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư phần mộ nói: "Sư phó, ta thay ngươi báo thù. Lão nhân gia người dưới cửu tiền cũng không cần nhớ thương. Đại sư, ta trừ này hại, người cũng không cần lo lắng cái này Cương Thi ra ngoài làm hại nhân gian." Sau khi nói xong, hắn lại quay đầu sáng ngời có thần mà nhìn xem Gia Nhạc. Gia Nhạc bị hắn thấy toàn thân không được tự nhiên, nhíu lại mặt hỏi Hoàng Thịnh: "A Thịnh, chuyện gì? Hảo hảo đối Thiến Thiến, ta đi." Hắn từ lưỡng giới khăn bên trong xuất ra một chút kim tệ ngân tệ, đều là hắn chén vàng đèn sản xuất ra, đưa cho Gia Nhạc. Gia Nhạc không muốn thu. Hoàng Thịnh lại nói: "Đây là ta thế sư phó đưa cho ngươi. Ngươi không thu, sư phó dưới cửu tuyền sẽ mắng ta." Lại nói: "Mua chút đồ ăn ngon cho Nhất Hưu đại sư cùng sư phó bọn hắn ăn. Còn sống đã không dễ dàng, không nên chết sau cũng không dễ dàng." Gia Nhạc nhận, Hoàng Thịnh liền thoải mái rời đi. Lưu lại thần sắc phức tạp Gia Nhạc đứng tại chỗ, yên lặng nhìn xem. Tứ Mục đạo trưởng là phái Mao Sơn người, sau khi hắn chết tự nhiên có phái Mao Sơn tổ sư trông nom. Hoàng Thịnh không cần lo lắng, mà Nhất Hưu đại sư thì là người trong Phật môn. Phật môn tại địa phủ bên trong cũng có thế lực, cho nên hắn cũng không cần lo lắng không có tin tức. Hoàng Thịnh rời đi về sau, liền hướng Bắc Thượng, ra Thiều Quan, sau đó nhập Hồ Nam, hướng Tương Tây đi, cũng chính là Miêu Cương. Hơn một tuần lễ về sau, Hoàng Thịnh đi vào nơi nào đó xây ở vách núi treo leo trúc trại. Mặt như sương lạnh, cao giọng nói: "Nguyên cổ thượng nhân, cố nhân tới thăm, ngươi làm sao không ra?" Nghênh đón hắn là một đầu mọc ra móc câu đỏ tươi lưỡi dài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.